Chà di là hữu thiền. Sát chà di tức là bậc hữu thiền. Tại vì xài cái tiếng đó thôi, chứ không có nói xài cái tiếng ước vô trong đó chi. Đối với một vị thánh đã chứng đắc đạo quả hữu thiền, phải sau đó vị này muốn an trú với tâm định siêu thế, để hưởng lạc giải thoát, thì các ta mà ở trong những tâm thị này chúng ta gọi là định hiệp thế. Nhưng mà Ekakata ở trong này chúng ta gọi là định siêu thế. Và muốn hưởng lạc niết bàn, hưởng lạc giải thoát đó, gọi là quy mốt khác xuất khác, hưởng lạc giải thoát thì Phải nhập thiền quả, hưởng lạc giải thoát. Bởi vì chỉ có thiền quả mới lấy cảnh niết bàn, còn thiền hiệp thế, dầu thiền tố đi nữa cũng lấy cảnh đề mục chế định, chỉ trừ ra vô thất vô biên xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ là lấy đề mục chân đế, nhưng mà chân đế đó cũng là lấy lại tâm thiền cũ thôi, chứ không phải là gì để hướng lạc giải thoát. Phải vị ấy nhập thiền quả, vị ấy nhập thiền quả siêu thế, đã chứng đắc lúc trước, chấm sử dụng vô thiền. Thì sau này không có khả năng nhập thiền quả, siêu thế ấy, nhập thiền quả siêu thế ấy. Chấm suy dòng. Vị thánh hữu thiền đắc đạo quả với trình độ nào, thì nhập thiền quả với trình độ ấy. ta chú ý nè. Lúc đắc quả A-la-hán, vị A-la-hán này đã có được hữu thiền, tức là đã có được tứ thiền. Cho nên lúc đắc đạo quả A-la-hán thì đạo quả tứ thiền, chúng ta nhớ đạo quả tứ thiền. Sau khi chứng A-la-hán này rồi, vị A-la-hán đã tiếp tục tu thiền để mà chứng tới phi tưởng phi vị tưởng xứ. Mặc dù trình độ thiền hiệp thế hiện tại của vị đó là đến bậc ngũ thiền đó, nhưng khi mà nhập thiền quả thì vị A-la-hán đó hồi cái lúc chứng là chứng tứ quả tứ thiền, thì bây giờ nhập thiền quả vẫn phải là tứ quả tứ thiền, chứ không thể nào mà đang khi không chúng vị đó có thể khởi lên tứ quả ngũ thiền được. Bởi vì trong một đời không bao giờ đắc đạo quả hai lần, đắc một bậc đạo quả đó mà hai lần. Hồi đắc đạo quả tứ đạo tứ quả tứ thiền thì bây giờ cũng phải sử dụng tứ quả tứ thiền, chứ không thể đang khi công tứ quả ngũ thiền ở đâu có vậy, mình chưa chứng mà. Bởi vì tứ quả ngũ thiền muốn có được là phải do tứ đạo ngũ thiền. Mà có một chúng sinh nào mà sau khi đắc tứ đạo tứ thiền rồi sau đó lại đắc tứ đạo ngũ thiền đâu? Không bao giờ, không bao giờ xảy ra tình trạng này. Cho nên cái câu nói thì chúng ta phải hiểu, chịu khó suy nghĩ đi, không có gì lộn xộn đâu, nói gì là vậy đó. Hả? Không được, bởi nhập thiền diệt không được. Nhập thiền diệt thì còn rắc rối hơn nữa. Thế tại sao? Tại vì sau khi xả thiền diệt ra, chúng ta nhớ đó nguyên tắc đó, tại sao tôi nói không được, nói mình phải có cơ sở. Tại sao mà cái vị A-la-hán hay A-na-hàm sơ thiền, A-na-hàm A-la-hán nhị thiền, A-na-hàm A-la-hán tam thiền, hay là A-na-hàm A-la-hán tứ thiền, mà sau đó cho dù có chứng được phi tưởng phi vị tưởng xứ vẫn không nhập thiền diệt được, lý do tại sao? Bởi vì trong cái lộ nhập thiền diệt, sau 7 ngày xả thiền ra thì tâm tam hay tứ quả ngũ thiền sẽ sanh khởi. Tam hay tứ quả ngũ thiền sẽ sanh khởi, nó sẽ tương ứng với thọ xả của phi tưởng phi vị tưởng xứ. Do đó cho nên nếu mà vị này hồi chứng đắc là chỉ chứng đắc tới đây thôi, thì sau này vị này nhập thiền diệt được, nhập thiền quả được, nhập thiền hiệp thế được, nhập thiền quả được, nhưng mà nhập thiền diệt không được. Cho nên cái vị nhập thiền diệt quý vị biết đâu phải đơn giản, không phải một vị A-la-hán nào cũng có khả năng nhập thiền diệt được hết. Phải vì gớm lắm, chưa phải chính vì chỗ đó cho nên hy hữu lắm chúng ta mới có được dịp mà gặp một cái vị A-la-hán nhập thiền diệt, xuất thiền diệt ra đi khất thực. Chúng ta cúng dường ngay cho cái vị đó thì quả hiện tại, nghĩa là hiện báo nghiệp trả liền trong ngày hôm đó, hoặc nội trong 3 ngày sau thôi. Đây là một cái điều mà gọi là quý xê tá nát cu nát cái tác, tức là cái đối tượng có một cái đặc ân, có cái ân đức đặc biệt, tức là xã hữu xã thiền diệt ra. Mà vị này hiếm lắm chứ không phải, đâu phải đơn giản được, không bằng cách nào mà hội đủ điều kiện đó, ít lắm. Chấm sử dụng lộ nhập thiền diệt, ở lộ nhập thiền quả, lộ nhập thiền quả Biểu đồ lộ tâm như sao? Biểu đồ lộ tâm như sao? Chúng ta ghi để dùng. Cũng có trường hợp lại căng động căng. Trì căng. Trì căng thì bốn sát na anuloma, mà lợi căng thì chỉ có ba thôi. Hai, ba. Một chí không động dứt dòng. Khai môn. Một, hai, ba. Ba anuloma. Ba cái thuận thứ. Rồi đến cái tâm quả bất định số. Bất định số. Rồi khi xả thiền tâm quả sanh lần cuối cùng, hộp kiếp bình thường. Cuối cùng là hộp kiếp bình thường. Trong lộ nhập thiền quả, trong lộ nhập thiền quả, phải giai đoạn động lực dục giới, giai đoạn động lực dục giới. Chỉ một tên gọi, chỉ một tên gọi là tâm thuận thứ, là tâm thuận thứ. Tâm thuận thứ. Ký hiệu. Chấm. Những tâm này có cùng một cảnh với tâm quả siêu thế, có cùng một cảnh với tâm quả siêu thế. Lúc chúng ta đắc đạo quả khác, tâm động lực đó là bất cảnh gì? Cảnh pháp tam tướng phổ thông, vô thường khổ vô ngã, rồi sau đó mới chuyển tộc hoặc là vũ tỉnh, rồi mới tới tâm đạo tâm quả là bất cảnh niết bàn. Còn ở đây vị mà nhập, vị thánh mà nhập thiền quả thì hễ mà khi cái lộ tâm này diễn ra thì bắt đầu khai môn, nó cũng bất cảnh niết bàn. Khai môn bất cảnh niết bàn, thuận thứ cũng bất cảnh niết bàn, mà tâm quả như thế cũng bất cảnh niết bàn. Do đó cho nên không có cái gì, không có gì khác nhau thì đổi tên chi, cũng chỉ là thuận thứ anuloma thôi. Chấm xuống dòng. lộ này tính tổng quát, lộ này tính tổng quát được hai mươi chín thứ tâm là một cây môn, phải bốn đại thiện hợp trí. Nếu mà bậc thánh hữu học nhập thiền quả thì bốn đại thiện hợp trí, chúng ta nhớ trí. Phải bốn đại tố hợp trí. Nếu là vị A La Hán nhập thiền quả thì cái giai đoạn Anuluma đó sẽ là đại tố hợp trí. Phải 20 tâm quả siêu thế, tức là tâm thiền quả, tâm thiền quả bất định số đó. Chấm phẩy. Nếu kể thứ tâm lộ diễn tiến, thứ tâm lộ diễn tiến trong lộ trình diễn tiến trong lộ trình thì được 1, 2, 3, được có ba thứ thôi, thì được ba thứ, ba thứ tâm đơn giản lắm. Chúng ta thấy đơn giản lắm là 1, 2 môn. Cái giai đoạn này là một thứ, một thứ tâm, và cái giai đoạn này là một thứ tâm, một thứ tâm. Chúng ta nhớ nè, nhớ chú ý, nếu như vị A La Hán nhập thiền thì ở đây sẽ là một trong năm tâm tứ quả. Thì như vậy ở cái giai đoạn thuận thứ này sẽ là một trong bốn tâm đại tố hợp trí. Nếu A La Hán, nếu nhập thiền quả ngũ thiền, nhập thiền quả này thọ xả, thì ở phía trước giai đoạn thuận thứ đó sẽ là một trong hai thọ xả. Còn nếu như nhập thiền quả, vị A La Hán nhập thiền quả mà thọ hỷ, thì ở phía trước sẽ là một trong hai này ha. Nếu là bậc hữu học nhập thiền quả thọ hỷ sơ quả hoặc nhị quả hoặc tam quả, thì ở phía trước sẽ là một trong hai này thuận thứ đó. Nếu như vị hữu học nhập thiền quả ngũ thiền thì ở phía trước sẽ là một trong hai. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, nó phải có cái sự tương ứng với nhau. Thì cái sự tương ứng đó thì cũng mặc dù thấy nó có khác nhau chút xíu nhưng mà đều cũng giống, cái nguyên tắc nó cũng không có gì khó hiểu cả. Chấm thứ dòng. Lộ nhập thiền quả chỉ sanh theo bốn hạng người, bốn hạng người là bốn bậc thánh quả. Bốn bậc thánh quả hữu thiền. Quán hữu thiền. Chấm xíu dòng. Lộ này sanh trong bao nhiêu cõi? Sanh trong bao nhiêu cõi? Lộ này sanh trong bao nhiêu cõi? Có khổ nhập thiền quả được không? Hai sáu cõi gì hả? Hai sáu cõi vô tâm. Hai sáu cõi vô tâm mà chúng ta nói tổng quát, khi chúng ta phân ra thì chúng ta phải tính nha. Nhập thiền quả, nhập thiền nhị quả, nhập thiền sơ quả, nhập thiền nhị quả là khác, là trừ ra năm tịnh cư. Còn nhập thiền tam quả, nhập thiền tứ quả thì mới là đủ 26 cõi. Còn kia thì chỉ 21 cõi và vô tâm thôi. Phân ra vậy. Nhưng mà thôi khỏi phân, hết giờ rồi. Lộ này sanh đặng sanh trong 26 cõi vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm. Phải phải đối với lộ nhập thiền nhị nhập thiền sơ quả, nhập thiền nhị quả, nhập thiền sơ quả, nhập thiền nhị quả thì chỉ có trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Thì chỉ có trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Chấm. Thôi chúng ta nghỉ sớm đi ha. Nam mô tát sa ta ga wa to ra ha to sam ma sam bút tha sa. Nam mô tát sa ta ga wa to sam ma sam bút tha sa. Nam mô tát sa ta ga wa to sam ma sam bút tha sa. Các vị mình học lộ nhập thiền diệt trong bài kiểm vừa qua mà chúng ta có nhiều sơ sót quá, phần lớn là các vị không hiểu bài gì cả, không hiểu đề. Nhất là hôm trước tôi đã trình bày về cái sự liên quan giữa cái động lực thông thường và động lực kiên cố. Cái điều này chúng ta đâu có cần phải nói dông dài nếu như chúng ta hiểu bài. Cái sự liên quan giữa động lực dục giới và động lực kiên cố ở trong một cái lộ tâm đặc biệt, tức là đắc thiền hay đắc đạo quả, hoặc nhập thiền, nhập thiền quả, thì chúng ta biết động lực dục giới ở đây nó phải liên quan tương ứng với động lực kiên cố. Thì động lực kiên cố là những lợi tâm hợp trí, thì đương nhiên cái động lực dục giới ở phía trước chuẩn bị cận hành thượng thứ, thuận thứ chuyển tập đều phải là hợp trí, tất nhiên rồi. Nhưng ở đây động lực kiên cố, tức là động lực thiền và động lực siêu thế, nó có hai loại tâm. Một loại tâm thọ xả và một loại tâm thọ hỷ. Thì hễ khi mà đắc thiền hay đắc đạo quả thuộc loại tâm thọ xả thì động lực dục giới ở phía trước phải là thọ xả. Mà hễ là động lực kiên cố thọ hỷ thì ở phía trước động lực dục giới phải là thọ hỷ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu như trong cái lộ đắc thiền thì vị A La Hán cũng đắc thiền, phàm tăng nhân hữu học cũng đắc thiền. Do vậy cho nên nếu mà động lực kiên cố, tức là những cái tâm thiền chứng là thiền tố, thì ở phía trước động lực dục giới phải là tâm đại tố. Còn nếu là thiền thiện thì ở phía trước phải là tâm đại thiện. Còn riêng về cái trường hợp đắc đạo quả thì dù ở phía sau động lực kiên cố là tâm siêu thế thì ở phía trước vẫn phải là động lực đại thiện, chứ không bao giờ là động lực tố. Chúng ta nhớ gì? Đắc đạo quả, trường hợp đắc đạo quả. Chỉ trừ ra một điều là nếu lộ nhập thiền quả thì sau đó là cái tâm quả siêu thế, thì ở phía trước nếu mà nhập thiền quả của vị hữu học thì phía trước cái tâm thuận thứ, bốn cái tâm thuận thứ đó phải là tâm đại thiện. Còn nhập thiền quả của vị A La Hán thì ở phía trước bốn tâm thuận thứ đó phải là tâm đại tốt. Cái đó chuyện nói chuyện vì sao? Còn lúc mà đắc chứng kìa, okay. Thì chúng ta làm sao chúng ta luôn luôn chúng ta phải so sánh và đi cập sát, phải tương ứng với nhau như thế này. Chứ cần gì chúng ta phải diễn tả cái lộ tâm nó sanh khởi gồm có cái gì, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển động trí. Chúng ta không cần thiết, chúng ta cần thiết nói được. Mà nội cái vấn đề là hội lộ ý nó hiện khởi ở trong thời Bình Nhật của chúng ta có mấy trường hợp. Thì chúng ta thấy trong cái cuộc sống sinh hoạt tâm pháp, cuộc sống diễn hoạt tâm pháp trong đời sống Bình Nhật của chúng ta thì lộ ý môn nó diễn hoạt gần như là chủ yếu. Dù cho chúng ta thấy cảnh sắc, nghe, ngửi, nếm, đụng, cảnh xúc đi nữa thì cũng phải có cái lộ ý nó nối góp lộ ngủ để mà nó nhận thức được cảnh ngủ. Đó là một trường hợp. Hằng ngày suy nghĩ về cảnh pháp phải là lộ ý, chiêm bao phải là lộ ý, đắc thiền phải là lộ ý, nhập thiền phải là lộ ý, hiện thông phải là lộ ý, đắc đạo quả phải là lỗi, nhập thiền quả phải là lỗi, nhập thiền diệt phải là lỗi. Như vậy chúng ta có 9 trường hợp tất cả. Chúng ta đâu có cần chi mà nói những cái chuyện khác. Là cái hả? Sao? Hả? Thầy Bình Nhật không? Sự hổ một câu thiệt ngớ ngẩn hay sao? Cái trường hợp cái lộ đặc biệt nó có ảnh hưởng gì đến cái thời Bình Nhật và thời Tây Tục đâu? Đặc biệt có nghĩa là gì? Lộ đặc biệt có nghĩa là lộ ý môn diễn ra mà trong đó có cái tâm đáo đại và tâm siêu thế. Thì như vậy rõ ràng là luôn luôn cái trường hợp mà lộ đặc biệt đó là xảy ra trong thời Bình Nhật. Bởi thì tâm thiền và tâm siêu thế mình chứng là chứng trong thời Bình Nhật, chứ đâu phải là chứng trong giờ phút lâm chung, hay là chứng khi mà mới tái sanh. Cho nên trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu rõ, đừng bao giờ chúng ta hiểu lầm. Chúng ta cứ hiểu lầm cái ngôn từ rồi chúng ta bị rối loạn lên, chúng ta làm sai đi. Cho nên trường hợp đó các vị phải chú ý. Thì trong bốn cái câu hỏi là bài tập đó thì có hai câu là quan trọng, điểm cao, mà hai câu đó thì các vị làm phần lớn là không được cả. Hai câu đó là điểm trội mà hai câu đó là lớp chúng ta phần lớn làm không được, thì quý vị tự đoán biết là chúng ta bao nhiêu điểm rồi đó. Chúng ta là bao nhiêu điểm rồi. Mấy cái lẻ tẻ kia, nghĩa là mấy cái cây nhỏ nhỏ thôi, ba cái lá lú vậy đó, chứ không có hoa quả gì hết. Các vị nên nhớ thế này, khi mà chúng ta học ở trong lớp á, chép bài là chép bài, nhưng mà ở đây vì rằng năm nay là năm thứ hai của chúng ta rồi, do vậy cho nên không phải chép bài một cách chi tiết như là trước kia nữa, mà chúng ta chỉ chép bài đại khái những cái gì làm cái cơ sở nền tảng thôi. Phần lớn là các vị phải nghe giảng, nghe giảng phải nghe hiểu, phải in ở trong đầu của mình những cái chỗ nào mà chúng ta thấy có vẻ hơi khó nhớ thì chúng ta chịu khó, chúng ta ghi tập nháp. Bữa sau này khi mà cho tôi cho làm bài kiểm những cái đề thi của chúng ta, các cái đề đó không phải là lấy theo cái những cái câu, những cái lời ở trong bài mà chúng ta chép đâu, cho nên chúng ta đừng có học thuộc lòng, mà chúng ta hiểu bài được là chúng ta làm bài được, hiểu bài được là chúng ta làm được. Chỉ có một vài trường hợp, thí dụ như hỏi rằng đối tượng của lộ tâm ý môn có bao nhiêu, thì trường hợp đó là chúng ta phải thuộc bài. Nếu nói theo chánh tạng vi diệu pháp thì chỉ có cảnh rõ và cảnh không rõ thôi. Nếu thêm chú giải nữa thì cảnh rõ này chia làm hai là rất rõ và rõ. Cảnh không rõ đó là rất là cảnh rõ và rất không rõ. Chứ không phân ra như vậy, chứ đâu phải chúng ta phân ra làm hai hoặc bốn. Hai chúng ta nói là rất rõ và rõ, rồi nếu nói bốn là không rõ và rất không rõ. Như vậy thì chánh tạng chỉ đề cập đến vấn đề cảnh rõ không à. Chúng ta sai là sai chỗ đó. Nghe nói vậy hiểu không? Hiểu không? Tụi mình làm bài đó, sư làm bài đó, sư làm ý nghĩa gì đó. Sao? Không, tụi mới chấm thì không có gì. Hả? Sư chia ra mà sư chia bảy. Sư cũng chia bốn đối tượng vậy. Nhưng mà cái bốn đối tượng sư á, là chánh tạng vi diệu pháp là cảnh không rõ, cảnh rõ và rất rõ. Còn khi nói thêm chú giải thì mới là không rõ và rất không rõ, sai liền. Vậy sao? Rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta nói chánh tạng là cảnh rõ và cảnh rất không rõ, nói vậy sai không? Rất không rõ, rồi nói thêm chú giải, nói thêm chú giải thì mới thêm là cảnh không rõ, không rõ và thêm cảnh rất không rõ, cảnh rất không rõ. Thì trong trường hợp này đương nhiên là đếm cũng thành bốn, nhưng mà nói vậy là sai, nói vậy là sai, bởi vì tôi mới phủ nhận cái này. Trong khi đó cảnh rõ và cảnh không rõ, từ cái cảnh rõ không rõ người ta mới triển khai ra. Không, cảnh rõ là cảnh không rõ. Sao mà sư dốt quá vậy? Rồi bắt đầu triển khai nè, cảnh rõ mới bắt đầu chia làm hai, mới bắt đầu chia làm hai, tức là có cảnh rất rõ, cảnh rất rõ và cảnh rõ, tức là rõ thường đó. Rồi cảnh không rõ mới chia làm hai, là cảnh không rõ và cảnh rất không rõ. Người ta chia vậy đó, người ta chia cũng là bốn, nhưng mà nói vậy là chánh tạng nói đủ, vì chánh tạng gom hai cái này gom lại thành một là cho rằng không rõ. Vậy đó. Cho nên cái cách mà chúng ta trình bày đừng có nói, mà khi mà chấm điểm rồi đó, các vị về đừng có phản đối, đừng có khiếu nại, hỏi tại sao mà nói bốn cảnh thì rõ ràng tôi cũng nói bốn cảnh vậy, nhưng bốn cảnh mà đặt không đúng chỗ, bốn cảnh đặt không đúng chỗ thì nó sai. Như vậy thôi. Nãy giờ giải quyết mới ba câu, còn câu nữa, câu gì quên mất tiêu rồi. Câu gì nữa? Hả? À, cảnh thông thường, cảnh chiêm bao. Một điều mà các vị hết sức là sơ ý. Người ta hiểu không? Rồi một cái vấn đề nữa là chúng ta nên nhận định rằng cái lộ ý thông thường đó thì người sanh mấy hàng người, mà cái lộ ý chim bao thì nó phải hạn chế, chứ không phải người nào cũng chim bao được, hạng người nào cũng chim bao được. Chúng ta phải chú ý vậy. Rồi cõi lộ ý thông thường thì sanh cõi được nhiều hơn, còn trong lộ chim bao thì cõi hạn chế hơn. Chúng ta nhớ, tại sao mấy cái này chúng ta không chịu ghi, chúng ta lo chúng ta giải quyết cái này không? Nhưng mà cái này đúng ra đó thì nó không có cần thiết lắm đâu, chúng ta phải thêm, thay vì viết cái này chúng ta thêm cái này nè, lộ ý thông thường động lực. Tạo nghiệp quả, còn lỗi chim bao thì không. Có thể chúng ta nếu làm cho đầy đủ thì chúng ta nói năm phần, năm điểm dị biệt giữa lỗi thông thường và lỗi chim bao. Vậy đó, mấy cái này quan trọng hết sức. Họ chưa nói đi nói lời vòng có nhiêu đây, kiến thức sao mà hẹp quá không biết. Các vị học không có chú ý mấy cái điểm quan trọng, chúng ta phải tập có cái óc nhận xét, cái óc nhận xét. Kỳ này chúng ta làm bài kiểm điểm Pali cũng như điểm ví dụ pháp là chúng ta thất bại hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ học về lộ nhập thiền diệt. Lưu nhập thiền diệt. Hôm trước chúng ta ghi cái gì đó, ghi mỗi phần đó, số hả, số hay qua thị? Qua thị. Chúng ta kỳ rồi có học nhập tiền quả rồi phải không? Nirodha-samāpatti của thi. Diệt ở đây là cái gì? Diệt ở đây là diệt cái gì? Diệt ở đây là diệt thọ tưởng. Ở đây là diệt thọ tưởng, gọi là sanh nha vi đa di tát. Ta nhà quê đã di tác như Rô Thác là diệt thọ tưởng. Cho nên chúng ta xem ở trong kinh đó thì nhập diệt thọ tưởng định, nhập diệt thọ tưởng định nói cho đủ. Còn nói theo ví dụ pháp á, thì cái từ chỉ gọi là ni rô thát sa ma bát tí, nhập thiền diệt đủ rồi, nhập thiền diệt đủ rồi. Cũng như ở trong kinh khi mà nói đến á, khổ thanh đế đúc kha ariyatacca, hay là khổ tập thanh đế đúc kha samudaya ariyatacca. Nhưng mà ở trong ví dụ pháp thì khỏi cần nói dukkha sacca samudaya sacca, khổ đế tập đế là đủ rồi, khỏi cần phải thêm là khổ thanh đế, tập khổ tánh thanh đế, rồi khổ diệt thanh đế, rồi khổ diệt hành lộ thanh đế, không có cần, không có cần nói dài như vậy. Ta chỉ nói khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đủ rồi, đạo đế mắc ca sa chá, chứ không có nói rằng dukkha dukkha nirodha patipada gamini patipada. Cũng như khi mà chúng ta nói nhập thiền diệt như vậy, chúng ta phải hiểu rằng nhập thiền diệt có nghĩa là loại định tâm này, loại định này là dứt hẳn thọ tưởng, dứt hẳn thọ tưởng trong thời gian đó. Mà ở đây dứt hẳn thọ tưởng thì hễ thọ không có, tưởng không có, thì như vậy là toàn bộ tâm cũng không có, vậy thôi. Hay chúng ta nói đoạn diệt, diệt tâm. Nhưng mà nói diệt tâm đó thì nghe nó kỳ lắm, hồi đó giờ cái từ không có xài quen. Chứ đúng ra thì không có làm cho tâm không sanh, nhưng mà ở đây chúng ta nói diệt thọ tưởng đủ rồi, nghĩa là ngay trong lúc đó hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác. Thứ hai nữa, hoàn toàn không có sự nhận thức các cảnh. Sự nhận thức các cảnh tức là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Không có sự nhận thức các cảnh, không có sự cảm giác, thì như vậy gọi là diệt thọ tưởng. Mà không có cảm giác, không có sự nhận thức các cảnh tức là không có tâm, không có tâm. Nếu mà chúng ta nói là diệt tâm thì mai mốt làm sao mà tâm sanh khởi được. Do đó cho nên ở đây chỉ nói mé qua cái vấn đề khác thôi, tức là diệt thọ tưởng. Tôi thì tôi giải thích nhiều, nhưng mà các vị đừng có hoang mang, đừng có hoang mang, đừng cố gắng nhớ những cái đó, chỉ cần hiểu thôi. Rồi sau đó chúng ta làm bài, chúng ta rút trở lại bình thường. Nhập thiền diệt có nghĩa là cái loại thiền định nghi trong lúc đó, trong lúc mà vị hành giả an trú, thì lúc đó hoàn toàn tâm không sanh. Như vậy. Và trong lúc mà tâm không sanh như vậy thì tâm không sanh. Như vậy thì trong bốn loại sắc, trong bốn loại sắc, sắc nào mà do tâm sanh thì sắc đó trong khoảng thời gian tâm không sanh, có nghĩa là sắc đó cũng không có, không có mặt. Sắc đó không có mặt bởi tâm đâu có, đâu mà tạo. Thì như vậy chỉ còn lại có sắc nghiệp, sắc quy tiết và sắc vật thực. Trong thời gian vị đó nhập thiền diệt thì với cái số vốn vật thực mà vị đó đã ăn trước khi nhập thiền diệt, thì cái số vật thực đó nó đủ tạo ra cái dưỡng tố để mà nuôi, để mà nuôi nuôi thân trong trong khoảng thời gian 7 ngày đó rồi. Theo cái tình thứ hai là trong lúc nhập thiền diệt, mặc dù tâm không sanh nhưng mà cái thể xác của vị đó khác hơn cái tử thi, là bởi vì cái hơi nóng vẫn còn. Thứ ba, trong lúc nhập thiền diệt, cái thân xác của vị đó khác hơn cái tử thi là sắc nghiệp vẫn còn duy trì, tức là thần kinh nhãn vẫn còn tốt, thần kinh nhĩ vẫn còn tốt, không không, nghĩa là còn cái sự sống, còn cái sự sống. Thì như vậy sắc nghiệp vẫn còn, chỉ có điều là tâm không sanh và sắc tâm không có thôi, nghĩa là luôn đó hơi thở không có, hơi thở không có. và mỗi một cái cử chỉ gì cũng không có cả. Đó chúng ta gọi là nhập thiền diệt. Đây là một cái loại thiền, một cái loại định tâm, một cái loại an trú, một cái loại pháp an trú rất cao và đòi hỏi phải có trình độ. Đòi hỏi phải có trình độ. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện người, hạng người mà nhập thiền diệt được thì chỉ có hai hạng, tức là vị A-la-hán, A-la-hán, hoặc là cái vị A-na-hàm. Chỉ có hai vị là nhập thiền diệt được thôi. Bởi tại sao? Bởi vì muốn nhập thiền diệt, cái trạng thái tâm của vị đó phải thật là thanh tịnh. Mà cái sự thanh tịnh đó, nó đòi hỏi cái sự thanh tịnh tối thiểu là vị này cũng phải là diệt được dục, dục ái, diệt được dục ái, diệt được sân hận. Bởi vì hai cái này nó thô thiển ghê lắm, phiền não này rất là thô. Mặc dù vị A Na Hàm vẫn còn ái sắc, ái vô sắc, vẫn còn có tham ly tà đối với thiền sắc và thiền vô sắc, nhưng mà cái trạng thái tham đó nhẹ thôi, nó không có đến nỗi bị chi phối đến mức độ mà trầm trọng làm cho cái tâm nặng nề. Do đó cho nên đối với những chúng sanh nào mà diệt được hai phiền não này thì những chúng sanh đó mới có thể nhập thiền diệt được. Thêm một điều nữa là đối với vị A-na-hàm và vị A-la-hán, vị này phải là những vị ngũ thiền. Những vị này là những vị đắc được tam hay tứ quả ngũ thiền. Tam quả ngũ thiền hoặc là tứ quả ngũ thiền thì vị đó mới có khả năng nhập thiền diệt. Tại sao vậy? Bởi vì chút xíu chúng ta xem cái biểu đồ, chúng ta sẽ thấy đó, sau khi xuất thiền diệt ra thì tâm tam hay tứ quả ngũ thiền sẽ sanh khởi. Cho nên những vị mà trước đây đắc tam tứ quả, tam quả tứ quả sơ thiền, tam tứ quả ngũ thiền, tam tứ quả tam thiền, tam tứ quả tứ thiền, rồi sau đó vị này mới tu chứng được cái thiền đáo đại. Mặc dù tu chứng trọn vẹn, nhưng mà đối với những vị như vậy thì cũng chỉ có hiện thông nhập định thôi, chứ vị đó nhập thiền diệt không được. Nhập thiền diệt không được. Rồi một điều nữa là chúng ta phải biết rằng, mặc dù tam hay tứ quả ngũ thiền, nhưng mà nếu tam hay tứ quả ngũ thiền mà chỉ có ngũ thiền sắc giới, hoặc là cho công phu biên xứ, thức phu biên xứ, vô sở xứ thì vẫn chưa đủ khả năng. Do đó cho nên vị này phải có trình độ phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Đòi hỏi vậy, phải phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Bởi vì đây là một cái trạng thái, một cái loại samapatti, mà nó đòi hỏi tâm của vị đó rất là tế nhị, và phải có sự phối hợp, phải có sự phối hợp với hai khả năng: năng lực của đạo quả siêu thế, năng lực của đạo quả siêu thế, và năng lực của thiền đáo đại. Năng lực của quả siêu thế là phải đòi hỏi tam hay tứ quả ngũ thiền, và năng lực của thiền hiệp thế là phải đòi hỏi trình độ ở phi tưởng phi vi tưởng xứ. Phối hợp hai khả năng này thì mới nhập thiền diệt được. Cho nên không phải vị A La Hán nào cũng nhập thiền diệt được đâu. Tùy. Có những vị A La Hán ngài chỉ có hiện thông được thôi, nhập định, nhập thiền bình thường được, nhập thiền quả được, nhưng mà nhập thiền diệt thì không được. Thiền diệt tức là một trạng thái, một trạng thái diệt thọ tưởng định, một trạng thái diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định mở ngoặc đơn xa nhà quê đã diệt tác sa mạc thí sa nhà quê đã diệt tác nhiều rồi thác sa mạc thí